Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ca té chết, bên tai vang lên giọng trầm thấp rõ ràng. Hạ Băng Khuynh ngẩng đầu lên, thấy Tia Si Mắt là khuôn mặt đẹp trai quen thuộc, dù có thành cho cũng nhận ra. Cô biết mình ca chết, thả lỏng, lòng rối loạn, ca biết dư vị gì. Bỏ cô là anh, hát cứu cô cũng là anh. Một đêm, như bộ phim trăm tập về luân lý gia đình, bên trong chen vào nhiều cái ca thể lý giải, thần kinh rối loạn, trong quá trình thì cuồng loạn, nhưng kết quả lại quay lại chỗ cũ, lại thấy mặt anh. Bài hát cô ca biết nên cắn một miếng lên ngực anh ca, hay là tôn anh thành ân nhân cứu mạng, cảm tạ ơn đức. Ngộ Nguyệt Sâm cắn răng, ôm cô từ đất lên, trán đầy gân xanh, da cả mồ hôi lạnh, dùng sức mạnh lớn nhất ôm cô đến cửa lớn, tay đau như bị đứt ra. Anh đứng thẳng đầu gối, dùng sức bắp tay, từ giọt mồ hôi lạnh rơi lên mặt cô. Hạ Băng Khuynh tưởng là mưa, cũng ca lau, chỉ là lắc đầu. Bên ngoài mưa tuy nhỏ, nhưng vẫn rơi. Mưa đông, ước triền miên ca tan. Ngộ Nguyệt Sâm nhìn cô gái ngồi trên đùi anh, phát hiện sau khăn tắm bị lòng ca mặc gì cả, đều nói nam nhân là động vật thị giác. Thấy cảnh này, bụng nhỏ của anh nóng lên. Nghĩ đến cô mốc về tùy tiện theo nam nhân lạ vào nhà nghỉ. Còn vào phòng tắm của Ngư, còn ca mặc gì đi ra, anh liền muốn cứ thế đánh chết cô. Nộ khí cùng lửa nóng, khiến cơ thể anh khó chịu. Hạ Băng Khuynh cũng ý thức đờ si, cô đỏ mặt chừng anh. Ngộ Nguyệt Sâm anh đùa R, cái gì đùa R? Ngộ Nguyệt Sâm cô ý ca hiểu hỏi lại. Anh tự rõ, thuận theo nơi ca ngừng to ra của anh, Hạ Băng Khuynh tiếp tục cảm thấy nóng như lửa. Anh ca rõ. Anh xấu xa đỉnh một cái. Anh đừng quá đáng quá. Hạ Băng Khuynh xấu hổ ca thôi. Một vạn một lần, cũng mắc đó. Ngộ Nguyệt Sâm áp thấp xuống, ôn tồn nói. Hạ Băng Khuynh ngây âm một lúc mới phản ứng lại những gì anh nói. Ca phục đáp. Cũng đâu kêu anh mua, anh quản mắc rẻ gì. Tôi cho 1.000 vạn, em cùng tôi 1.000 lần. Thành giao ca, nghe đáp án của cô. Anh thật muốn lập tức bóp chết cô. Ca thành giao. Tôi thả bán cho chó nhỏ bên đường còn hơn cho anh. Hạ Băng Khuynh, Ngộ Nguyệt Sâm bị kích động, áp mông cô chặt hơn dưới thân anh. Hạ Băng Khuynh cắn môi, mặt nhỏ càng nóng. 2 nanogram ở cửa lớn cứ thế hành hạ nhau. Trác Tùy Hàng từ nhà ra, thấy cảnh này, mặt đẹp bất giác đỏ lên, khó xử quay đi, vòng tay, để lên miệng, ho một tiếng thức tỉnh họ. Mộ Tổng, tiểu thư Băng Khuynh, 2 nanogram KS chứ. Hạ Băng Khuynh nghe kế bên có âm, lập tức quẫn bách ca thôi. Xin hỏi tôi có thể quay lại ca, Trác Tùy Hàng rất lễ phép hỏi một câu. Chủ nhân của anh rất ca có tình âm ném cho anh 2 từ. Ca đờ si, ám ảnh tâm lý trong lòng Trác Tùy Hàng càng lớn, môi mỏng của Mộ Nguyệt Sâm dán lên tai Hạ Băng Khuynh. Mặc đồ cho kín đáo vào, còn lộ liễu về, tôi lột sạch ném xuống hồ. Hạ Băng Khuynh lúc này mới phát hiện khăn tắm bị lỏng ra. Cô lập tức có xúc động muốn chết, ca tiếng nào kéo chặt lại. Ngộ Nguyệt Sâm lúc này mới nói với Trác Tùy Hàng, cậu có thể quay lại. Trác Tùy Hàng đi qua, cảnh tổng ca gấp S, cách chương.